Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1919, đến học viện làm đạo sư đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tô Nam yêu thích yêu tử Yên cũng không cảm giác có chỗ kỳ quái gì. Lạc Xuyên không chính là như vậy à, mở tiệm làm lão bản. Ngày bình thường hoàn toàn nhìn không ra cùng người bình thường khác nhau. Chỉ là Tô Nam chỗ biểu hiện ra. Nghèo. Để yêu tử Yên có chút không quá lý giải. Mấu chốt nhất là Tô Nam nghèo không là cố ý biểu thị nghèo. Nàng là thật nghèo. Cùng yêu tử Yên nhắc đến thời điểm mua sắm vé xe phí tổn 10 linh tinh. Trong mắt lộ ra đau lòng là tuyệt đối phát ra từ nội tâm. Tốt a, bởi vì rãnh điểm quá nhiều trong lúc nhất thời không biết nên từ chỗ nào đậu đen rau muống. Ngạch, Tô Nam tỷ thật thê thảm. Yêu tử Nguyệt vô ý thức nói ra. Xoáy mặc dù ý thức đến lời nói không ổn. Ngượng ngùng le lưỡi không nói. Tô Nam chỉ là cười cười. Đối yêu tử Nguyệt đậu đen rau muống cũng không thèm để ý. Chỉ là lựa chọn cách sống khác biệt thôi. Sư phụ từng nói nàng tính cách lười nhác. Tô Nam cảm thấy xác thực rất phù hợp. Nếu là không có bắt buộc. Nàng bình thường càng ưa thích làm chút mình thích sự tình. Đến mức kiếm tiền cái gì. Không có cơm ăn thời điểm mới sẽ xem xét. Cái kia về sau đâu? Người chuẩn bị làm sao bây giờ? Thanh Diên nhìn lấy Tô Nam ánh mắt. Khởi nguyên thương thành tiêu phí mức độ ngươi cũng thấy đấy. 3D thiết bị sử dụng thời gian dài đều muốn mỗi giờ 10 linh tinh. Càng đừng đề cập những cái kia hàng hóa. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng những cái kia phổ thông khách hàng một dạng? Mỗi lần thì mua lon Coca-Cola hoặc là mua cái kem cái gì. Sau đó thì đơn thuần đợi tại khởi nguyên thương thành. Thanh Diên nói rất hiện thực. Khởi nguyên thương thành đại đa số khách hàng đều là phổ thông tu luyện giả. Thì liền bộ ly ca cũng sẽ không mỗi ngày đều đến một bao điều cay nếm thử vị đạo. Nhiều lắm là cũng chính là tại Phượng Tiên Lâu mua sắm có khởi nguyên thương thành quan phương trao quyền sơn trại điều cay. Vị đạo bắt đầu ăn cũng không tệ lắm. Cho nên ta chuẩn bị tìm một chút có thể kiếm lấy linh tinh sự tình làm. Tô Nam trả lời Thanh Diên vấn đề. Cùng là không việc làm Thanh Diên cùng yêu tử Nguyệt liếc nhau. Nhìn ra trong mắt đối phương quái dị thần sắc. Tuy nói Tô Nam ý nghĩ không có vấn đề. Nhưng nghe đến loại này cường giả cấp bậc cần muốn làm thuê kiếm tiền nội tâm vẫn là không nhịn được xuất hiện mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Đã nói xong cường giả tôn nghiêm đâu? À, giống như các nàng cũng là cường giả tới. Cái kia không sao. Quảng cáo. Không bằng đi Lăng Vân học viện làm đạo sư. Yêu tử Yên nghĩ nghĩ. Đề một cái đề nghị. Làm Thiên Lan đại lục trung vực 4 đại học viện một trong. Lăng Vân học viện tuyệt đối thuộc về đỉnh phong thế lực. Như Tô Nam muốn đi làm đạo sư. Muốn đến là rất chuyện dễ dàng. Phạm Thừa Thiên cần phải rất tình nguyện có cái này nhóm cường giả thêm vào Lăng Vân học viện. Đạo sư, Tô Nam nháy mắt mấy cái. Trước kia vì ăn cơm, nàng cũng là làm qua tiên sinh dạy học. Lần thứ nhất dạy học chồng người là lúc nào? Tô Nam nhìn về phía ngoài tiệm, ánh mắt dường như xuyên thấu mấy trăm vạn năm thời gian. Ngay lúc đó nàng vẫn là tướng quân, phụng chỉ ý đi dạy bảo tiểu thái tử. Cái kia nên là nàng lần thứ nhất làm lão sư. Năm 6-7 tuổi, hơi có vẻ non nớt tiếng đọc sách bên trong lại tràn đầy nghiêm túc. Đã qua mấy trăm vạn năm a, ta là không có ý kiến gì. Tô Nam thu hồi ánh mắt, trên mặt vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt cười. Kỳ thật trước đó ta cũng đã làm lão sư. Hứng thú gây ra, yêu tử Nguyệt ánh mắt sáng lên. Tô Nam lắc đầu, không, chỉ là vì kiếm tiền ăn cơm. Yêu tử Nguyệt, tốt hiện thực lời nói. Người bình thường đến cùng có bao nhiêu nghèo rớt mồng tơi à, yêu tử Yên nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Đem đề tài kéo về quỹ đạo. Đã có kinh nghiệm vậy thì càng dễ xử lý. Lát nữa Phạm Thừa Thiên hẳn là sẽ đến khởi nguyên thương thành. Ta giúp ngươi nói với hắn một tiếng liền tốt. Đến mức tiền lương phương diện sự tình ngươi hẳn là không cần lo lắng. Khẳng định đầy đủ ngày bình thường tại khởi nguyên thương thành tiêu xài. Phạm Thừa Thiên ngày bình thường tuy nói không đáng tin cậy điểm. Nhưng dưới đại đa số tình huống vẫn là đáng tin. Yêu tử Yên cũng rất tình nguyện cho Tô Nam cung cấp chút trợ giúp. Cảm ơn, Tô Nam chân thành nói tạ. Yêu Tử Yên khoát khoát tay. Đối với cái này cũng không thèm để ý, đúng rồi. Người cái này mới vừa vặn trở về khởi nguyên thương thành. Còn chưa có xem Lạc Xuyên quay chụp điện ảnh đi. Muốn hay không cùng nhau đi nhìn xem. Trước đó chỉ ở ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn qua tương quan tin tức. Mọi người cũng đang thảo luận lão bản cái gì thời điểm đem bộ thứ hai quay chụp đi ra. Tô Nam biết liên quan tới điện ảnh bộ phận tin tức. Cái này sao? Yêu Tử Yên mắt nhìn cách đó không xa Lạc Xuyên. Xem ra đến bây giờ, Lạc Xuyên tạm thời cũng không có ý nghĩ như vậy. Cho nên vẫn là không muốn mong đợi. Trước đó nàng và Lạc Xuyên cũng thảo luận qua phương diện này vấn đề. Chỉ có thể nói nào đó lão bản vẫn là trước sau như một. Không có hứng thú về sau thì không muốn chú ý, dạng này à, Tô Nam gật gật đầu. Cũng không có bao nhiêu cảm tưởng. Nàng liền chân chính điện ảnh đều chưa có xem. Rất khó có cảm động lây trải nghiệm. Tử Nguyệt, đi xem phim sao? Yêu Tử Yên duỗi lưng một cái. Đem đá một bên giày mặc vào. Đợi tại khởi nguyên thương thành thời điểm nàng đều là rất tùy ý. Không có chút nào vừa đến nơi đây lúc câu thúc. Không đi, ta đều nhìn thật là nhiều lần. Bên trong lời kịch đều có thể gánh vác. Yêu Tử Nguyệt lắc đầu. Thanh Diên đồng dạng cũng là không hứng lắm bộ dáng. Hiện tại rạp chiếu phim cuối cùng chỉ có một bộ điện ảnh. Coi như Tân Hải Thành Tử mới điện ảnh đã bắt đầu quay chụp. Khoảng cách triệt để hoàn thành còn phải cần một khoảng thời gian. Muốn bởi vì ảnh hưởng này đến nhiều người hơn thêm vào điện ảnh cái này vĩ đại trong hàng ngũ. Cũng không phải là một chuyện đơn giản. Tối thiểu muốn so viết tiểu thuyết khó khăn nhiều. Yêu Tử Yên đối phản ứng của hai người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao nàng cũng không có sự tình. Bồi tiếp Tô Nam nhìn chàng điện ảnh cũng không tệ. Trước lúc này vẫn không quên cầm hai thùng bắp rang. Đương nhiên là nàng mời khách. Tô Nam móc linh tinh lúc đau lòng bộ dáng thực sự để cho nàng không đành lòng. Tốt à, chỉ có thể nói là mỗi người cách sống đều không giống nhau. Quảng cáo. Tuy nhiên Tô Nam thực lực rất cường đại. Nhưng là nàng nghèo rớt mồng tơi à. Tô Nam tại ma huyễn điện thoại di động phía trên thấy qua cùng rạp chiếu phim tin tức tương quan. Bất quá tận mắt thấy là hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Những cái kia không giờ khác nào không tại biến động bên trong kiến trúc kết cấu dường như ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí. Trực tiếp dính đến thế giới tầng dưới chót nhất tin tức. Nếu là có thể đem thành công học tập, liền xem như người bình thường muốn đến cũng có thể nắm giữ đủ để nghiền ép tôn giả lực lượng. Rất rung động, Yêu Tử Yên nhìn lấy ngừng chân Tô Nam. Cười hỏi, Tô Nam gật đầu, cũng có mấy cái khách hàng cùng nàng cùng loại. Cũng hẳn là lần thứ nhất tận mắt thấy rạp chiếu phim. Bất quá dựa theo lão bản giải thích, những kiến trúc kia kết cấu kỳ thật chỉ là một cái tên là liên tục nhìn đơn giản trò chơi. Nếu như ngươi muốn chơi mà nói ta có thể đem quyền khống chế giao cho ngươi. Yêu Tử Yên đưa ra một cái nhìn như tràn đầy sức hấp dẫn đề nghị. Tô Nam, thôi được rồi, luôn cảm giác giống như chỗ nào không đúng lắm dáng vẻ. Bên cạnh còn có khách hàng thảo luận điện ảnh sự tình. Ấy, người nói cái này điện ảnh, nó xem được không? Nó không phải có đẹp hay không vấn đề. Nó thật là loại kia rất ít gặp cái chủng loại kia, là loại kia rất đặc biệt, không có cách nào dùng cụ thể ngôn ngữ để diễn tả. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.